Magician trong thế giới comic. Chương 626, Phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe có hay không xem thường Tony? Điều này hiển nhiên là không thể. Nhớ năm đó Noe cũng bị Tony như vậy văng một mặt. Tuy rằng đó là bởi vì Noe tìm vấn đề khó hoàn toàn đúng Tony mà nói không đáng nhắc tới thôi. Thậm chí ngay cả am hiểu lĩnh vực cũng không bằng. Tới sau ở Tony học tập phép thuật lúc, Noe càng là rõ ràng người này thiên phú cái gì đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vậy Noe càng thêm không có xem thường Tony ý tứ. Noe tin tưởng chỉ cần mình cố gắng giải thích một chút e sợ người này liền có thể hiểu được. Chỉ là hiện tại Noe căn bản cũng không có tâm tư cùng hắn giải thích những thứ đồ này. Dù sao rất ít người có thể chân chính tiếp thu mình đã chết rồi. Mình bây giờ là quá khứ trong thời gian tồn tại tình huống như vậy. Mặc dù nói chuyện như vậy rất nguy hiểm. Thế nhưng cũng tốt hơn người thật sự không còn. Huống hồ Noe lão sư Ensign One Pháp sư cho nhắc nhở không phải sao. Vô tri là phúc. Bất kể là đối với những người này vẫn là đối với muốn biết những việc này người đều như thế. Tony thấy thế cũng lười nói cái gì. Ngược lại đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Lúc đó hai cái ma pháp sư đánh tới đến hắn sẽ không có đi tham dự. Tuy rằng hắn đã sớm dục già dục dịch. Tuy rằng hắn cũng phi thường xem đi cứu người. Thế nhưng ma pháp sư sự tình tận lực không muốn đi tham dự. Điểm này Tony có thể là phi thường rõ ràng trong lòng. Càng là Noe không ở tình huống. Hơn nữa vì không đi quấy rầy các ma pháp sư làm việc. Tony còn đem toàn bộ Avenger người đều ngăn lại. Bởi vì bọn họ quá khứ cũng là chịu chết. Kết quả cuối cùng cũng để bọn họ đoán đúng. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia liền cái ma pháp sư tạo thành phá hoại cùng với sau khi giữa bầu trời màu đen vết nứt không gian. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch thật lớn. Cái gì gọi là quá khứ sẽ chết vào không rõ AOE. Loại này chênh lệch thật lớn để bọn họ nội tâm đều có chút không quá thoải mái. Bọn họ cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể nhìn những người bình thường kia bị hai người này ma pháp sư chiến đấu lan đến. Sau đó vô tội mất đi tính mạng của bọn họ. Có điều vạn hạnh chính là cuối cùng những người kia đều bị cứu sống. Chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh lục giấu giếm được. Tất cả sự vật đều bị chảy ngược. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Chuyện này căn bản là thần linh hạ xuống kỳ tích a. Mà làm ra chuyện này hay là bọn hắn người quen. Cái kia cùng bọn họ đều biết thế nhưng quan hệ nhưng phải thâm không cạn ma pháp sư Noe. Thấy cảnh này sở hữu Avenger đều yên tâm. Không còn có người đi nói muốn đi ra ngoài thêm phiền. Được rồi, không nói liền không nói đi. Có điều các ngươi tạo thành động tĩnh cũng thật là lớn. Tony một cái tay chống cằm một mặt cười xấu xa nói rằng. Người biết không, lễ phục sinh ngày khác tử. Vẫn là toàn dân công đầu nha. Ta biết, Fury cùng ta nói rồi. Noe nhún vai một cái. Ta ngược lại không đáng kể. Muốn thay đổi liền cải chứ. Ngược lại ta đối với loại này ngày lễ cũng không mẫn cảm. Người biết đến, ta liền lễ Giáng sinh đều sẽ không đi quá. Tho không nói gì lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Noe một ít chuyện. Bởi vậy hắn đến một điểm không kỳ quái Noe gặp có điều lễ Giáng sinh. Chỉ là loại này cảm giác thật giống như đối với lừa đánh đàn như thế. Chính mình cảm giác chơi vui không được đối phương nhưng thờ ơ không động lòng. Điều này làm cho Tony cảm giác được dị thường thất bại. Vậy đại khái là ma pháp sư cùng người bình thường khác biệt lớn nhất. Không đúng, đây chính là từ nhỏ ở thế giới phép thuật trưởng thành ma pháp sư. Cùng với kẻ học sau tập phép thuật người. Còn giống như là không đúng. Suy tư nửa ngày, Tony mạnh mẽ lắc lắc đầu không ở suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy nghĩ tiếp nữa đầu óc của chính mình sẽ bị một đống lớn rác rưởi tin tức cho dính đầy. Tiện tay nhấn một hồi bàn phím. Tony mở miệng nói rằng. Natasha thân thể đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắc mập ca, có muốn hay không niệm bạn cũ của ngươi? Nhớ nhung cũng không đến nỗi. Phi bóng tho nhún vai một cái. Dù sao dựa theo thời gian đến coi như ta cùng nàng phân biệt tháng ngày còn chưa đủ một tháng. Tony căn bản là mặc kệ người này. Hắn chỉ là thuận miệng trêu chọc một câu liền tiếp tục thao tác máy vi tính. Mà vào lúc này thời gian sở hữu Avenger đều chạy tới. Cũng không biết đến cùng là ai thông báo bọn họ mỗi một người đều thật tò mò Noe chuyện cần làm. Noe cũng hoàn toàn không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại cho Valkyrie xem cũng là xem. Cho Avenger xem cũng là xem. Không có gì ghê gớm vấn đề. Huống hồ bọn họ còn nhận thức đây. Làm tất cả sau khi chuẩn bị xong. Tony cũng làm cho Jarvis đem uống đồ vật cùng với nhân bản tốt Natasha thân thể cho trở tới. Nhìn nằm ở trên bàn thí nghiệm lại như là ngủ như thế Natasha. Noe không thừa nhận cũng không được nữ nhân này vóc người là thật tốt. Ngoại trừ nàng ải một chút hoàn toàn không phù hợp Noe chân dài ham muốn ở ngoài. Hắn thật sự có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Có điều nếu không phù hợp Noe ham muốn. Noe đương nhiên sẽ không có quá nhiều hứng thú ở trên mặt này. Hít sâu một hơi Noe lấy ra một viên kim cương. Ma lực nhẹ nhàng hơi động. Thời khắc này cứng rắn kim cương liền dường như lanh lảnh pha lê như thế trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Hơi quan sát một hồi vẫn lưu giữ ở đây diện linh hồn. Noe hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt này cái linh hồn không có ra là không thành vấn đề. Không thể không nói kim cương đồ chơi này thật sự rất tốt. Chỉ là bất luận nó ở người bình thường thế giới vẫn là thế giới phép thuật giá cả đều phi thường cao. Nó chứa đựng năng lực thật sự mạnh đến nỗi hơi dọa người. Nhớ kỹ, viên bảo thạch này giá cả rất đắt. Nếu linh hồn không thành vấn đề Noe cũng phải mở di chuyển. Thế nhưng hắn vẫn là chưa quên đau lòng một hồi chính mình viên kim cương này. Tony. Cái vũ trụ kia Stark tiên sinh đáp ứng hắn ra tiền. Kết quả hắn không cho ta. Có ma, người đều có tiền như vậy tại sao còn như vậy tham tài. Tony suýt chút nữa không ai ở trợn mắt khinh bỉ. Có muốn hay không ta mua cho ngươi cái kế tiếp châu phi mỏ kim cương cho ngươi. Cảm tạ, ta nhớ kỹ. Noe khẽ mỉm cười. Mua xong lời cuối sách phải đem cổ quyền cho ta. Ta thật trực thuộc đến ác công ty dưới cờ. Được rồi, biết rồi, người cái này Grandit, Tony chép miệng, hoàn toàn không muốn nhiều lời nửa câu phí lời. Noe cũng dừng lại giao lưu. Trong tay ma lực cái bọc Natasha linh hồn bắt đầu hướng về trên bàn thí nghiệm thân thể tới gần. Rất nhanh, Noe ma lực lại một lần nữa bạo phát. Trong lúc đó Noe trên người bỗng nhiên bốc lên ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Mà hắn tay thì lại đặt ở Natasha cơ thể nhân bản trên người. Theo những này ánh sáng vàng kim lộng lẫy chậm rãi biến mất. Noe lấy tay cho lấy ra sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đồng hồ đeo tay kỳ mình đã hoàn công. Avenger ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Bọn họ căn bản không có làm rõ đến cùng phát sinh cái gì. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Noe chính là bóp nát bảo thạch sau đó phất phất tay. Trên người bốc lên một chút ánh sáng vàng kim lộng lẫy liền biểu thị xong việc. Đây chính là phục sinh sao? Này CMN là đang nói đùa chứ? Đúng là Asgard tổ 5 người từng cái nhìn có chút sững sờ. Bọn họ không phải là Avenger những người bình thường kia căn bản là không nhìn thấy linh hồn. Bọn họ có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Noe đến cùng đã làm những gì. Cũng chính bởi vì cái gì đều thấy được bọn họ mới gặp có vẻ như vậy khó mà tin nổi. Noe người này, lại khống chế linh hồn khống chế tốt như vậy. Càng là Valkyrie, nàng hiện tại thật sự có thể xác định Noe nắm giữ phục sinh một người phép thuật. Nằm đang thí nghiệm trên đài người này là bị sáng tạo ra. Điểm này phi bóng tho đã cùng nàng từng giải thích. Hơn nữa, sống nhiều năm như vậy. Du lịch nhiều như vậy địa phương thậm chí còn chạy ra giải ngân hà người. Làm sao có khả năng liền nhân bản là cái gì cũng không biết. Một cái chỉ có sinh mệnh dấu hiệu nhưng không có bất kỳ ý thức thân thể. Một cái hoàn toàn xác không. Lại ở ma pháp sư này trong tay biến thành một cái chân chính có sinh mệnh ý nghĩa tồn tại. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi a. Lần này Valkyrie hoàn toàn yên tâm đi. Có ma pháp sư này ở như vậy hết thảy đều gặp trở nên đơn giản. Thậm chí kích động quá mức Valkyrie đều quên Noe phép thuật này còn thiếu một cái then chốt nhân tố đây. Đương nhiên, nội tâm không bình tĩnh người Asgard cũng không chỉ là Valkyrie. Hela đồng dạng nội tâm cũng phi thường không bình tĩnh. Trước cái này chết tiệt ma pháp sư không kiêng dè chút nào ở ngay trước mặt nàng mở trào phúng. Trong lòng nàng đã đặt xuống một cái sau đó nhất định sẽ tìm hắn tính sổ nhãn mác. Chỉ là bây giờ nhìn lên ma pháp sư này tựa hồ không có chút nào đơn giản a, tuy rằng không có cùng hắn động thủ một lần. Thế nhưng chỉ cần này một tay khống chế linh hồn năng lực. Còn có cái kia hơi hơi tiêu tán đi ra liền để Hela cảm giác được nguy hiểm ma lực. Hầu như là ngay lập tức Hela liền đem người này nhận định là một tên gia hỏa nguy hiểm. Nàng bị phong ấn quá lâu. Căn bản không biết hiện tại thế giới này đến cùng là ra sao. Thế nhưng này cũng không trở ngại nàng có xuất sắc năng lực cảm nhận cùng trình độ nhất định năng lực phán đoán. Nàng tự hồ ý thức được ma pháp sư này e sợ thật không phải cái gì dễ trêu ra hỏa. Nghĩ đến cũng là, nếu như đúng là cái gì dễ trêu ra hỏa, làm sao có khả năng hòa hội chính mình hai cái đệ đệ tốt quan hệ tốt như vậy chứ? Hơn nữa cái kia từ hắn vũ trụ tới được tho, cũng làm cho nội tâm của nàng không có chút nào dám xem thường. Đừng xem tên kia mập mạp cộc lốc, lại như một cái chỉ có thể cười khúc khích ngớ ngẩn như thế. Thế nhưng cái tên mập mạp này tho trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh phi thường đáng sợ. Thậm chí để Hela đều có một loại chính mình trở lại Asgard đồng thời khôi phục đỉnh cao đều chưa chắc là đối thủ của hắn cảm giác. Chuyện này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Asgard tổ 5 người từng người đang suy nghĩ chuyện của chính mình. Mà Avenger lại có chút không nhịn được. Bọn họ thật sự không làm rõ được phát sinh cái gì. Đây là thành công rồi sao? Đương nhiên thành công. Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy ta đem linh hồn của nàng bỏ vào thân thể này sao? Noe một mặt chuyện đương nhiên nói rằng. Có điều rất nhanh hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Ồ xin lỗi. Ta quên rồi các ngươi không nhìn thấy. Ân. Đơn giản tới nói chính là phép thuật này phi thường ung dung. Đã quyết định. Liền đơn giản như vậy. Liền quyết định. Không phải vậy ngươi cho rằng đây, trên đất cùng bùa vẽ quỷ, sau đó còn muốn làm đến đủ loại máu tươi cùng động vật thi thể, hay hoặc là một đống lớn có mùi thực vật quấy thành nước thuốc. Cuối cùng còn muốn niệm một đạt thông người anh, điên đều nghe không hiểu thần chú. Xin nhờ, đây là phép thuật, không phải dân gian vu thuật. Nổ ê nhịn không được trợn mắt khinh bỉ, những người này đều đem ma pháp sư làm là cái gì? Avenger tựa hồ cũng rất lúng túng, bởi vì bọn họ tựa hồ cảm thấy, phục sinh phép thuật nên lại như Noe nói như vậy mới đúng vậy. Mà ngay tại lúc này, nằm ở trên bàn thí nghiệm Natasha bỗng nhiên mí mắt giật giật cách trương.